Chương 193, thu phục vĩ thú. Đừng quên ta nhưng là nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỷ rẻ xỉn, ngoại trừ ủ chỉ hạ giải ở ngoài, trên thế giới này không có ai có thể ở trên tốc độ hơn được ta. Nami Kaze Minato cười cười nói. Rất tốt, như vậy lần này vẫn là ngươi đầu linh ủ ghi tổ nhìn Minato nói rằng. Không thành vấn đề chạm tiếp tế Minato bộ trưởng, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao, tại sao lại ở chỗ này? Cổ nổ hạ nghỉ giả nhìn Minato hiện thân đều sửng sốt. Uchiha giải hứa tên kia nói cho ngươi, ta đi làm nhiệm vụ A, như vậy liền để cho ta tới nói cho các ngươi sự thực đi, ta là bị gia hỏa đuổi ra làng A. Minato sau khi nói xong liền bắt đầu tàn sát Ugito cùng KNBQNZ cùng nhau khởi hành động. Chỉ bất quá bọn hắn ở vừa xuất hiện, liền bị cổ nổ hạ nghỉ giả kéo lại. Hơn nữa ngăn cản bọn họ cổ nổ hạ nghỉ giả cùng mới vừa mới có thể 98 linh bị bọn họ tùy tiện giết chết nghỉ giả hoàn toàn khác nhau. Có điều ký nơ bệ bọn họ nhưng không có hoài nghi, dù sao nơi này nhưng là tiếp tế địa phương, có một ít cường giả làm trông coi là không thể bình thường hơn được. Liên như vậy bọn họ bắt đầu rồi cuộc chiến đấu. Có điều tại hạ một người xoay người sau khi, nguyên lai mất cân bằng biến dã trong rừng đất trống đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện nhưng là một chỗ hô to. Hơn nữa trước mặt bọn họ người nì giả kia đột nhiên biến thành trên người mặc cả bộ trang phục người, hơn nữa bên cạnh bọn họ còn chiếm không ít ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên. Liền ngay cả bị bọn họ giết chết những người cổ nổ hạ các nì giả, cu nở dê từ trên mặt đất bò lên, từng cái cầm vũ khí, chính nhìn bọn họ. Này, chuyện gì thế này? Ký nở bê nhìn ná mỉ cả giờ mi nạ tổ sửng sốt. Này đương nhiên chỉ là kế hoạch của chúng ta, có điều xem ra cái kế hoạch này cũng thật là thành công, này đều muốn cảm tạ ngươi à. Ta á bu bộ trưởng Minato giải huyết xuất hiện ở kỳ nờ bệ ẹ cùng ủ ghi tổ chức người cười nói. Hồ ca đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm lục mệnh, đã hoàn thành rồi nhiệm vụ nạ mỉ cả giờ Minato quỳ một chân xuống đất cung kính nói với giải huyết. Thấy cảnh này, thì ra bánh, nếu như còn không biết chính mình bị lừa lời nói, vậy hắn chính là cái kẻ ngu si. Giải huyết, ngươi người này, ta muốn giết ngươi nói kỳ nờ bê liền muốn xông lại. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Thân thể của hắn đã bị sợi chạ cờ dạ tuyến cho quán đâm thủng thân thể, mà cái kia sợi chạ cờ dạ tuyến khác một đầu thuyên ở tim trên, dạ hụt chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, hiệu la di liền có thể cảm giác được xót ruột thấu xương đau đớn. Kỳ nở bê đại nhân này ủ ghi tổ nhìn tình cảnh này, muốn đi lên hỗ trợ. Hệ ủ ghi tổ, xin khuyên ngươi cuối cùng không nên cử động, nếu như ngươi không muốn kết cục của chính mình giống như hắn lời nói, huống hồ thực lực của ngươi bây giờ cu nở dê không có biện pháp giúp hắn. Hơn nữa mạng của các ngươi tất cả đều ở trong tay ta, các ngươi không có nói không thực lực dạy hư nhìn này Ugito, cái này làng mây kéo một cái màu vàng bím tóc nữ tử. Xem ra lại như là cái lạnh như băng lạnh mỹ nhân như thế, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, mới có vẻ càng thêm mỹ lệ. Hệ Ugito cùng kỳ NB bị dẫn theo xuống. Hô ca đại nhân, nạ dù tổ thế nào rồi? Nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ mở miệng dò hỏi nạ dù tổ tin tức. Nạ dù tổ à, hiện tại còn ở trong thôn đây. Ta mới vừa từ làng tới nơi này thời điểm, hắn thật giống đang cùng xả sủ kẻ huấn luyện chung, không có chủ hệ NG giải huyệt suy nghĩ một chút nói rằng. Đón lấy nhiệm vụ của ngươi, đi thổ quốc đi, nhớ kỹ, không muốn xuất hiện ở phía trên chiến trường, ta muốn ngươi phòng bị chính là sẽ xuất hiện ạ cắt sủ kỳ tổ chức những người kia, nếu như bọn họ xuất hiện, lập tức đến nói cho ta. Giải huyệt lại một lần nữa đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra lệnh. Phải hồ cả đại nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu sau đó liền dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin rời đi. Hồ cả đại nhân thủy quốc chiến trường truyền đến tin chiến thắng, đã thành công bắt được 3 vị cổ nổ hạ nghi giả tổn thất không nhiều, cổ nổ hạ quân đội đã thành công đẩy mạnh đến giới tử vùng biển, lại có thêm một tuần lễ liền đầy đủ tấn công đến làng sương ngủ. Thủy quốc bên kia chiến đấu vừa đã kết thúc, liên lạc nghi giả liền đem bên kia tình báo báo cáo cho giải hội. Có đúng không, làm ra không sai, đem xạ bị mang về cổ nổ hạ đi giải hội phân phó nói. Phải hồ ca đại nhân, thổ trị quốc bên kia truyền đến tin chiến thắng, dỗ bỉ cùng gỗ bỉ cũng đã toàn bộ bắt được, có điều thân là nhất đẳng gì nù gì kỳ gà ạ giả nhưng bị thương nhẹ, cũng may chữa bệnh nỉ dạ bộ đội đúng lúc chạy tới, gà ạ giả đã không sao rồi. Một bên khác liên lạc nỉ dạ trước đến nói rằng, ân, tương tự đem dỗ bỉ cùng gỗ bỉ cu nở dê mang về cổ nổ hạ đi giải quyết tiếp tục phân phó nói. Phải hiện tại cổ nổ hạ vĩ thú có kỳ u bỉ cùng ý chi bỉ, hơn nữa vừa bắt được nỉ bỉ cùng hạ kỳ bỉ, dỗ bỉ cùng gỗ bỉ. Còn có Sabi, còn lại số đuôi cũng chỉ còn sót lại rổ quê ỉ cùng Sai Kibi, rổ quê ỉ hiện tại gì nụ gì kỳ là ủ tạ cả tạ, cái tên này, ở người ta khắp nơi cất bước, lung tung không có mục đích, tìm kiếm lên khá là không dễ, có điều bảy vĩ gì nụ gì kỳ là làng thác nước phủ từ khi cả cụ du đem làng thác nước cho diệt, phú liền vẫn ở nhận giới bên trong lang thang, như vậy đón lấy liền đi tìm phụ đi. Chuyên lệnh xuống, đối với thủy quốc cùng lôi quốc tấn công tăng nhanh tốc độ, thế nhưng đối với chất lượng đất quốc có thể thích hợp trì hoãn tiến độ, không muốn đem bọn họ làm cho quá ác, thế nhưng QNZ không nên để cho bọn họ có phản kích sức mạnh. Giải quyết mục đích chính là bước ra ạ cặt sủ kỳ tổ chức hờ ơ u NZ hắc thủ ổ bị tổ cùng mạ đà ra. Còn có cái kia Black Jets, chỉ cần hắn đem vĩ thu toàn bộ thả ở trong tay của mình, như vậy Black Jets liền nhất định sẽ tìm đến cửa. Phải các nì dạ đi chấp hành liền làm mệnh lệnh đi tới. Dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn đi đến làng thác nước địa chỉ cũ. Thôn này đã có vẻ rách nát cực kỳ, tất càng đã năm, sa u năm không ai ở lại, bốn chu kiến trúc cũng đã sụp đổ. Trên mặt đất còn lưu lại một ít màu đen dấu vết. Đó là cả cụ dù ở lúc giết người lưu lại máu tươi, bởi vì niên hạn thực sự là quá lâu, vì lẽ đó đều phơi khô thành màu đen. Thế nhưng khoảng cách làng thác nước chỗ không xa, nhưng còn có một cái khác làng. Thôn này là người bình thường chỗ ở, bên trong nỉ dạ đẳng cấp cao nhất QNZ có điều là trung nhẫn mà thôi. Mỗi ngày chấp hành QNZ chỉ là một ít rất đơn giản nhiệm vụ, có thể nói thôn này là nỉ dạ bên trong thế giới bình thường nhất năm. Tám làng chỉ một. Không có ai sẽ nghĩ tới Saki Biji Nuji Kỳ Phủ liền ở lại đây. Hơn nữa thôn nhỏ này người tựa hồ căn bản không có chú ý tới bên ngoài đệ 4 lần thế chiến đã bắt đầu, trái lại còn rất vui vẻ sống sót. Căn bản là cảm nhận được chiến tranh mang đến thống khổ. Có điều QNZ là, lần này tuy nói là đệ 4 lần nhận giới đại chiến, thế nhưng Dạ Huyền vẫn đem chiến trường khống chế ở Thổ Quốc, Thủy Quốc còn có Lôi Quốc bên kia, đối với cái khác làng nhỏ không mảy may tơ hảo. Vì lẽ đó chiến tranh thương tổn tự nhiên QNZ sẽ không lan đến gần bọn họ nơi này. Ha ha, tối nay trên ta vừa lĩnh tiền tháng, vãn trên ta mời khách, chúng ta đến quán rượu nhỏ bên trong uống một chén đi à, tốt, bên kia thiếu nữ xinh đẹp rất đẹp đây trên đường phố mấy người đồng thời kết bạn trải qua Dạ Huyền bên người.